Huyết Lang báo thù, chương 541, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thành ra ngoài sắp xếp việc này, Đông Phương Hạ xoay người, đem hết những thứ trên kệ thí nghiệm thu vào trong mắt nói với Dạ Ảnh. Gọi cục trưởng Phương vào đây, để ông ta tận mắt nhìn thấy những thứ này, sau đó, lấy hết chất lỏng màu vàng đi cho tôi. Phải rồi, để nhà họ Tư Mã chết thảm hơn, để lại cho cục trưởng Phương chút chứng cứ. Cô photo cho ông ta một bản báo cáo hóa nghiệm của chất lỏng này. Cậu chủ yên tâm, Dạ Ảnh cung kính đáp lại một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Vương Tiến Tiến ở một bên không dám giấu Đông Phương Hạ điều gì sau vụ thăm dò vừa nãy của Đông Phương Hạ. Sau khi do dự một chút cất con dao găm tinh xảo của cô ta đi, bước đến trước mặt Đông Phương Hạ. Huyết Lang, nhà họ Tư Mã ngoài phòng thí nghiệm này có lợi với anh ra, còn có một nơi có lẽ anh sẽ hứng thú với nó. Ồ, nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ liền thấy hứng thú. Đôi mắt sâu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào thân hình hoàn mỹ của Vương Tiến Tiến. Đông Phương Hạ biết ý của Vương Tiến Tiến, đến lúc này rồi, nếu Vương Tiến Tiến còn muốn che giấu những chuyện khác với mình thì cô ta sẽ lâm vào hoàn cảnh không hay. Không thành vấn đề, Từ Lăng Vi sợ nhất là không có việc gì làm, huống hồ còn liên quan đến việc nhà họ Tư Mã bị tiêu diệt, cô sao có thể không bằng lòng làm chứ, chào Diệp Phi một tiếng liền chạy vào phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Từ Lăng Vi sẵn lòng giúp mình như vậy, Đông Phương Hạ mỉm cười hiểu ý, lúc nhìn thấy Diệp Phi run lên vì lạnh, anh khẽ ngây ra. Ngay lập tức cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Diệp Phi. Em không lạnh, anh mau mặc vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh, cách trương.